Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, ẩn núp người. Mênh mông cuồn cuộn trên đất bằng, một chỗ di tích ngay tại khai quật bên trong, nhàn nhạt tia nắng ban mai từ phía trên bên chiếu rọi mà xuống. Đem u ám khắp nơi chiếu sáng tỏ một mảnh, Trần Minh đi bộ đi tại trong đó. Lẳng lặng xem xét cảnh tượng trước mắt, chỗ này di tích là 10 năm trước phát hiện, lúc ấy chỉ cho là một chỗ niên đại xa xưa cổ mộ. Cuối cùng theo đào móc mới biến thành bây giờ bộ dáng. Tại Trần Minh bên cạnh, một người mặc áo xám, toàn thân trên dưới tràn đầy bụi bặm trung niên nam nhân mở miệng cho Trần Minh giảng dài. Chỗ này di tích lịch sử rất xa xưa a. Nghe lấy nam tử trung niên giảng dài, Trần Minh nhiều hứng thú mà hỏi. Đương nhiên, nam tử trung niên tràn đầy phấn khởi, xem ra ở phương diện này có rất sâu tìm tòi học hỏi. Theo giảng hòa thăm dò đến xem, chỗ này di tích chí ít cũng có mấy trăm vạn năm lịch sử. Mấy trăm vạn năm trước, đoạn thời gian kia, tựa hồ vẫn là tinh thần sinh động thời điểm đi. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại lóe lên ý nghĩ này. Nơi xa, một thân ảnh đâm đầu đi tới, mặc trên người một thân áo vàng. Sư huynh, mặt phía bắc phong ấn không có vấn đề. Lưu Linh đâm đầu đi tới, nhìn qua Trần Minh, mang trên mặt sáng sủa dáng tươi cười. Chúng ta đi xem một chút mặt khác mấy bên đi. Nhìn qua Lưu Linh mồ hôi trên người, Trần Minh cười cười, ngươi đi nghỉ trước chút đi. Sư huynh, ta không mệt. Lưu Linh lắc đầu, mang trên mặt ý cười, chủ động đi tới Trần Minh bên người. Chúng ta cùng đi đi. Được, gặp nàng như thế, Trần Minh cũng không có cự tuyệt, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Bây giờ cách bọn họ lúc trước đi tới nơi này đã qua trọn vẹn hơn 3 tháng thời gian. Cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong, tại Trần Minh tận lực kết giao xuống, hắn đã cùng chính mình các đội hữu lẫn vào rất quen. Thân phận của hắn rất cao, Tiệt Nguyên nhất mạch thân truyền đệ tử, ở chỗ này tuyệt đối được cho thân phận cao quý, lại thêm tu vi cũng không tệ, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, liền rất dễ dàng rút ngắn quan hệ. Bất quá coi như thế, đối với ẩn núp vị kia tinh thần sẽ người, Trần Minh vẫn không tìm ra đến, chỉ có thể nói, đối phương thực sự là ẩn núp quá tốt, cũng quá nặng được khí. 3 tháng thời gian trôi qua, sửng sốt liền ngâm đều không có bốc lên một cái, bất quá lại thế nào bảo trì bình thản, khoảng thời gian này cũng dù sao cũng nên hiện thân đi. Tại chỗ, đi trên đường, Trần Minh tự lẩm bẩm. Trần Huyền Thắng sở dĩ sẽ giao cho hắn nhiệm vụ này, không phải là không có nguyên nhân. Theo Trần Minh hiểu được tình huống đến xem, chỗ này di tích trên thực tế đang đứng ở bị phong ấn bên trong. Đây là một chỗ từ thượng cổ đến nay liền một mực bị phong tồn di tích. Từ xưa đến nay một mực tiềm phục tại đây, chỉ là bởi vì sau lại trong di tích phong ấn tàn tạ bộ phận, lúc này mới bại lộ mà ra. Trần Minh chuyến này chính là vì đem bộ phận này tàn tạ phong ấn tu bổ, đem nơi đây phong ấn lần nữa hoàn thiện. Một khi phong ấn triệt để hoàn thiện, nơi này di tích sẽ bị phong tồn. Bởi vậy, tinh thần người biết nếu là muốn lẻn vào chỗ này di tích bên trong, như vậy cơ hội tốt nhất cũng chính là gần nhất khoảng thời gian này. Dựa theo sư tỷ nơi đó được đến tư liệu, nơi này di tích rõ ràng 10 phần nguy hiểm, trong đó có đại lượng mẫn diệt chi khí tồn tại, ở chỗ này hình thành nguyên rùa, đến nay còn không có hoàn toàn làm hao mòn sạch sẽ, cho nên mới sẽ lựa chọn phong tồn. Đi trên đường, quan sát đến trước mắt di tích, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng yên lặng suy tư. Nhưng theo Trần Huyền Thắng phản ứng đến xem, chỗ này di tích rất rõ ràng không có đơn giản như vậy. Cái gọi là mẫn diệt chi khí là trong thế giới này một loại đặc biệt hiện tượng, cũng là trồng cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Loại vật này đối với phàm nhân mà nói thật không có bao nhiêu. Trường kỳ ở vào nơi đây, nhiều nhất thân thể sẽ suy yếu chút. Nhưng nếu là người tu hành, liền sẽ lập tức đừng đánh rơi phàm trần. Bất luận là võ giả vẫn là quan tinh sĩ, ở vào mẫn diệt chi khí bên trong, đều sẽ dần dần suy yếu. Một thân tu vi sẽ bị áp chế, thậm chí tan rã, cuối cùng lưu lạc là một tên phế nhân. Chính vì vậy, vì lẽ đó chỗ này di tích mới có thể bị phong tồn. Chuẩn bị tiếp qua chút thời gian, chờ trong đó mẫn diệt chi khí tiến một bước tiêu tán sau lại đi vào đào móc. Mà tinh thần sẽ mục đích, liền là tại cái này phong ấn còn không có bị triệt để hoàn thiện tình huống dưới. Phái người lẻn vào trong đó, nhiều nhất nửa tháng, chỗ này di tích liền bị hoàn toàn phong tồn. Nhìn qua xa xa di tích, Trần Minh trong lòng suy tư, bất luận người kia đến cùng là ai, khoảng thời gian này, đều nhất định muốn hiện thân. Tại di tích bốn phía tìm kiếm một lát nữa, trừ Lưu Linh bên ngoài, còn lại đồng đội cũng chậm chậm trình diện. Chỉ còn lại Dương Hùng một người, còn không biết ở vào phương nào. Dương Hùng đâu? Trần Minh nhìn khắp bốn phía, mở miệng hỏi, hắn còn ở bên ngoài tuần sát, không trở về. Người xung quanh bên trong, cái kia sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút hư nhược thiếu niên mở miệng, nói như thế, vậy thì chờ một chút đi. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt gật gật đầu. Bọn hắn tại nguyên chỗ chờ một hồi lâu, mới nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Sau đó liền trông thấy Dương Hùng cà lơ phất phơ, từ bên ngoài đi tới. Tất nhiên người đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Nhìn qua vừa mới tiến đến, không biết trước đó đi đâu lêu lổng Dương Hùng, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, không nói gì, trực tiếp bắt đầu phái xuống nhiệm vụ. Đem riêng phần mình phụ trách dưới khu vực phái đi xuống. Ở trong quá trình này, Trần Minh bí mật quan sát, trừ Dương Hùng bên ngoài, mỗi người đều hết sức chăm chú, nghe được 10 phần cẩn thận, không khỏi quá mức rõ ràng, âm thầm quan sát đến Dương Hùng phản ứng. Trần Minh âm thầm nhíu mày, thật là hắn a. Qua một lát, hắn để người tản đi, riêng phần mình đi chấp hành nhiệm vụ của mình. Hắn im lặng mặc tại nguyên chỗ ngồi xuống, lẳng lặng suy tư. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời bên ngoài thần tốc ảm đạm, rất nhanh tới ban đêm. Lúc ban đêm, Trần Minh lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở một cái góc, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trên dưới khí tức dần dần tiêu tán, không lọt ra một điểm nửa điểm. Hắn đang lẳng lặng chờ đợi, chỉ là hắn ở đây ngồi hồi lâu, cuối cùng nhưng không có đợi đến bất luận kẻ nào đến. Căn bản không có bất luận cái gì bóng dáng. Đêm nay không đến a? Cảm thụ được đêm nay bình tĩnh, Trần Minh trong lòng lẳng lặng lóe lên ý nghĩ này. Phong tồn sự tình mặc dù lân cận, nhưng dựa theo thời gian đến xem, cũng còn có vài ngày thời gian. Cái kia ẩn núp người chưa chắc là đêm nay tới, có lẽ là mấy ngày sau cũng khó nói. Ngay tại Trần Minh lắc đầu, cho rằng đêm nay muốn đợi uổng công tay, nơi xa một đạo mông lung khí tức thoáng qua, làm cho Trần Minh thân thể một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ đằng xa chậm rãi đi tới. Sau đó một thân ảnh hiển hiện mà ra, kia là cái nhìn qua tuổi không lớn lắm thiếu niên. Dung mạo không tính anh tuấn, chỉ có thể nói thanh tú, mặc trên người áo bào đen, tại đêm tối xuống rất khó phát hiện, một tấm khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng, 10 phần có tiêu chí tính, là hắn. Nhìn qua nơi xa người kia, Trần Minh có chút ngoài ý muốn, thiếu niên ở trước mắt, là hắn tùy hành mà đến đồng bạn một trong, tên là Lỗ Tu, đoạn này thời gian ở chung. Đối phương biểu hiện thường thường không có gì lạ, cùng cái kia chất phác đại hán đồng dạng, 10 phần không có tồn tại cảm, lại không tới trước sau cùng ẩn núp người lại là hắn.